Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, Vân Thiên Thành, ước chừng sau nửa canh giờ, Tây Bắc phía trước, ngự trùy phi hành trầm luyện quả nhiên phát hiện một tòa cự thành, tựa như là hồng hoang cự thú ẩn nấp trên hoang nguyên. Toàn thành mặt phẳng gần như hình vuông, dài rộng độ ước chừng 66 dặm. Tường thành là dùng một loại nào đó màu đen tinh thạch kháng trúc mà thành. Độ rộng ước chừng 50 mét, độ cao đạt tới kinh người 500 mét. Trung thiết 4 cái cửa thành, ngoài thành không có sông hộ thành. Thành này tường cũng quá cao, cửa thành tiến vào người. Tại cao lớn tường thành trước mặt, con kiến hôi nhỏ bé, trầm luyện lăng không quan sát. Âm thầm lấy làm kỳ, lại nhìn thành nội, khu kiến trúc dày đặc, từng tòa vọng lâu san sát nối tiếp nhau, chủ yếu có 8 đầu đường cái, bàn cờ cũng giống như răng khắp nơi, trên đường người đi đường như dệt, tốt một tòa hùng thành, chí ít 100 vạn nhân khẩu, trầm luyện thô sơ giản lược đoán chừng dưới, trong lòng thực giật mình. Hiển nhiên Nam Cung Thế Gia tại hồ giới kinh doanh chẳng biết bao nhiêu năm. Phát triển lớn mạnh, huyết mạch sinh sôi quy mô cực kỳ khổng lồ. Nội tình chi thâm hậu vượt quá tưởng tượng. Lúc này, trầm luyện mắt sáng lên. Vân Thiên Thành phía trên, ẩn ẩn bao trùm lấy một cái cự đại lồng ánh sáng. Đem toàn thành đều bao phủ trong đó. Tình cảnh này cùng cái kia hổ sĩ thôn cực kỳ tương tự, trầm luyện không khỏi sờ một cái trong ngực viên kia răng nanh. Bạo phong hổ thần một chiếc răng, liền có thể bảo hộ hổ sĩ thôn không bị những đại quái kia thú xâm hại. Chỗ trả ra đại giới là hiến tế sinh linh. Nghĩ đến cái này, trầm luyện nhìn chăm chú lớn như vậy Vân Thiên Thành, nghĩ đến một thành quy mô lồng ánh sáng bảo vệ, lại phải hiến tế bao nhiêu sinh linh. Có hổ sĩ thôn kinh lịch, hắn biết, tiếp xuống mỗi một bước hành động, đều liên quan đến tính mạng. Nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đối đãi. Dù sao, trải qua kín đáo mà nghiêm cẩn suy nghĩ, làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Kiên định chấp hành kế hoạch cũng linh cơ ứng biến, mới là tu hoạch được sinh tồn và thành công điều kiện tiên quyết. Trầm luyện hơi suy nghĩ, lúc này khống chế đầu hổ trùy bay xa một chút, rơi vào thông hướng cửa thành đông trên đường lớn, sau đó trốn ở ven đường trong bụi cỏ, dùng vải che lại mặt. Một lát sau, có cái kẻ độc hành hướng vào thành phương hướng đi tới. Trầm luyện nhìn chăm chú người này, quả nhiên liếc nhìn trên người hắn hơi ảo mạnh hổ cổ. Tựa như trong đêm tối một đoàn ánh nến đang nhảy nhót. Chỉ là một cái bạch ngân cấp 4 rác rưởi, trầm luyện làm ra khinh miệt phán đoán. Lập tức vừa vọt ra, lấn đến gần kẻ độc hành sau lưng, nắm tay vừa gõ, lập tức gõ bất tỉnh kẻ độc hành. Lại đem hắn cấp tốc kéo vào trong bụi cỏ. Toàn bộ quá trình tiếp tục không đến 3 giây. Không có người chú ý tới tên này kẻ độc hành đột nhiên từ trên đường không hiểu biến mất. Ô ô ô, không cần loạn hô gọi bậy, nếu không ta liền lập tức giết ngươi. Muốn mạng sống liền thành thật trả lời vấn đề của ta. Ngươi tên là gì? Ta gọi Nam Cung Hạo Ba. Ngươi muốn làm gì? Ta, trên người ta không có thứ đáng giá, hiện tại là ta đang vấn đề. Nếu như ngươi lại tùy tiện nói lung tung, ta liền chặt rơi tay trái của ngươi. Ngươi đến Vân Thiên Thành làm gì? Tị nạn, tị cái gì nạn? A, ngươi đây cũng không biết. Thú triều lập tức liền muốn tới. Chúng ta Ba Sơn thôn không có bạo phong hổ thần phù hộ. Chỉ có thể tiến vào Vân Thiên Thành tị nạn thú triều. Tiến vào Vân Thiên Thành sẽ bị kiểm tra, sao? Đương nhiên là có kiểm tra. Bất quá chỉ cần ngươi có Vân Thiên Thành lệnh bài, liền có thể tự do xuất nhập. Lúc này vào thành, chúng ta đều sẽ bị trực tiếp bố trí tiến hộ thành đội, chống cự thú triều xâm lấn, tử thương cực lớn. Ai, kẻ độc hành một mặt tai oán chi sắc. Sau đó hắn liền thấy người bịt mặt một quyền đánh tới. Hai mắt lật đen ngã xuống, Trầm Luyện từ trong bụi cỏ ra, che mặt đã lấy xuống, lớn cất bước đi hướng Vân Thiên Thành. Rất nhanh, hắn đi tới cửa thành đông, có không ít người ở phía trước xếp hàng vào thành, trong tay bọn họ đều cầm đồng dạng lệnh bài. Trầm Luyện đem lão thôn trưởng lệnh bài chụp trong tay, kiên nhẫn chờ đợi, một thời gian uống cạn chung trà về sau, đến phiên hắn, thủ cửa thành vệ một trong, mặt đầy râu ria ơ tóc dầu mỡ đại thúc, mắt nhìn Trầm Luyện lệnh bài trong tay, nói, cái nào thôn, tên gọi là gì, cổ sư bao nhiêu đẳng cấp, Ba Sơn thôn, Nam Cung hành giả, Hoàng Kim Môn Sơ, cấp 8 Money, qua bên kia đăng ký một chút, gác cổng chỉ trong cửa, thuận miệng nói, vậy thì cho đi. Trầm Luyện chậm rãi đi đến một cái bàn trước, cái bàn ngồi phía sau một cái lão đầu râu bạc, cũng không ngẩng đầu lên một chút, lười biếng hỏi đồng dạng ba cái vấn đề. Trầm Luyện từng cái sau khi trả lời, hắn cầm qua một cái tấm bảng gỗ viết xuống tương quan thân phận tin tức, cuối cùng nói, ngươi đi Hoàng Kim 17 chiến đội báo đến. Chính ở đằng kia, Trầm Luyện cầm qua tấm bảng gỗ, thông qua đại môn, tiến vào một cái đại quảng trường, tụ tập rất nhiều người, chia từng cái đội ngũ, rất nhiều người, lại yên tĩnh, không có quá nhiều ồn ào, lộ ra vô cùng có kỷ luật, đội ngũ trước cờ thưởng tung bay, cờ thưởng bên trên viết đội tên, Bạch Ngân nhất chiến đội, Bạch Ngân nhị chiến đội, như là loại này. Trầm Luyện ánh mắt quét qua, nháy mắt tìm được Hoàng Kim 17 chiến đội, trực tiếp đi qua. Tại đội ngũ trước, có cái khôi ngô tráng hán, mình trần thân trên, thần sắc lãnh túc. Trầm Luyện liếc mắt, phát hiện hắn là Hoàng Kim cấp 10 cổ sư, hẳn là chiến đội trưởng 17 chiến đội. Trầm Luyện vừa tới đến, khôi ngô tráng hán quay đầu nhìn qua, hướng hắn mở miệng hỏi. Trầm Luyện cười cười, đem tấm bảng gỗ nâng cho đối phương nhìn. Khôi ngô tráng hán gật đầu, nói, ta gọi Nam Cung Bưu, ngươi có thể gọi ta đội trưởng. Về chỗ đi, a nhớ kỹ, không được lớn tiếng ồn ào, không được trâu đầu ghé tai. Trầm Luyện không nói thêm gì, trực tiếp đi tới đội ngũ đằng sau đứng vững. Hắn đếm, cái đội ngũ này không tính hắn đã có 26 tên đội viên, tất cả đều là Hoàng Kim đẳng cấp cổ sư, đẳng cấp cao có thấp có. Chỉ chốc lát sau, lại có 3 người trước đến báo danh. Nam Cung Bưu vội ho một tiếng, cất cao giọng nói, tốt, 30 người đủ, đi theo ta, bảo trì đội hình không cần loạn. Sau đó, Nam Cung Bưu dẫn 30 tên đội viên lên tường thành, một đường đi vào thành tây tường phía bên phải, như vậy đóng trại. Một đoạn này dài trăm thước tường thành, chính là chúng ta 17 chiến đội phụ trách thủ hộ địa phương. Thú triều đến lúc, mọi người trú đóng ở nơi đây, có thể thỏa thích săn giết quái thú, chiến lợi phẩm về người. Ngoài ra, căn cứ săn giết quái vật đẳng cấp và số lượng, tích lũy chiến công, bằng chiến công nhiều ít nhận lấy khen thưởng. Nam Cung Bưu nói một đống khích lệ cảm xúc, nhưng Trầm Luyện phát hiện đám người cảm xúc cũng không cao, rất nhiều người lộ ra xem thường biểu lộ. Nói xong, Nam Cung Bưu bắt đầu phân phối nhân thủ, đem 30 tên đội viên đều chia đều bố tại 100 mét dư dáng dấp trên tường thành, khoảng cách 3-5 mét một người. Làm xong sau chuyện này, Nam Cung Bưu lại nói, trước khi trời tối, các ngươi có thể tự do hoạt động. ghi nhớ, cấm chỉ rời đi tường thành, kẻ trái lệnh giết không tha. Nói xong, hắn phối hợp rời đi. Các đội viên nhìn lẫn nhau, không hẹn mà cùng tập hợp một chỗ, nhao nhao tự giới thiệu, bắt chuyện. Một tên người gọi Nam Cung Vũ Kiệt, thở dài, thú triều bên trong phần lớn là không cổ quái thú, cực kỳ hung tàn lợi hại, nhưng là liền coi như chúng ta săn giết bọn chúng, nhiều nhất chỉ có thể thôn phệ huyết nhục, ngưng luyện ra chân nguyên mà thôi. Muốn đạt được cổ, chỉ có săn giết chân chính hổ thú, đây mới là có giá trị nhất. Nhưng chân chính hổ thú ít càng thêm ít, không đến một thành số lượng. Đúng vậy a, khả năng tại chúng ta đụng phải hổ thú trước đó liền bị những quái thú khác nuốt vào trong bụng. Một người khác phụ họa nói. Trầm Luyện bình tĩnh nghe xong, phối hợp đi đến bên tường thành nhìn phương xa. Sắc trời dần dần muộn, trên đường chân trời ẩn ẩn có khói đặc lan lộn, giống như thủy triều đồng dạng càn quét vọt tới. Hết chương.